Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 188. Xin chào Cao Vũ, chào Trường Lê, chào Thảo Lương. Hôm nay thì phát Xích Tâm sớm hơn, phát trước, rồi đến Yêu Tôn sau nhé. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy có một cuộc tiếp xúc giữa Khương Vọng và Bích Châu Bà. Và Khương Vọng đã ngầm hiểu ra được cái bí ẩn đằng sau cái việc mà Trúc Bích Quỳnh bị ép phải chết. Đó là liên quan đến mưu đồ của Bích Châu Bà. Và liệu đó có phải là sự thật hay không? Chúng ta cùng theo bước chân của Khương Vọng đến với tập ngày hôm nay nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 188. Một tên nội phủ thần thông lấy đầu ra can đảm để cứu người ở Đài Thiên Nhai. Một hậu bối trẻ tuổi lấy đầu ra kiêu ngạo để khiêu chiến quy tắc hải tế chứ. Được người khác ca ngợi vang tiếng thiên kiêu mà đã thực sự coi mình không làm được sao? Không gì không làm được sao? Chỉ có thiên tài sống tiếp mới là thiên tài. Nếu đổi lại là bất cứ người nào, cho dù là một cường giả thần lâm ở trước mặt, Bích Châu bà cũng sẽ mạnh mẽ nghi ngờ phán đoán của mình. Nhưng người đang khom sâu trước mắt này là một thiếu niên tuổi trẻ khí phách, vốn là liều lĩnh. Đúng là thú vị, Bích Châu bà nghĩ trong lòng. Hải Tông Minh đuổi giết hắn là vì muốn cái gì chứ? Có phải bí mật khiến hắn trở thành thiên kiêu ngày nay không? Mặt khác, một gã thiên kiêu đại tề như vậy dốc toàn sức để cứu người ở Đài Thiên Nhai thì sẽ gây ra động tĩnh thế nào? Với sức mạnh và nhân mạch của Khương Vọng có thể tạo nên phân tranh lớn thế nào đây? Bản thân bà ta có thể cướp được lấy gì từ chuyện này? Có nhiều chuyện chỉ có thể tự hỏi. Kết thúc việc cúi người, người Khương Vọng tiện thể được nâng lên mà đứng dậy. Già trẻ hai người bốn mắt nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt của đối phương mà thấy được tâm tình đồng bệnh tương liệt. Lại cùng nhau thở dài, cũng giống như là âm thanh thủy triều từ đầu đến cuối đều không nghỉ ở trong điện chính thành. Già trẻ hai người trong điện chính thành đàm luận bao lâu, thì những cấp cao của ngũ trong bốn trường lão ngũ tiền môn, một vị trong trường hải thú, hai vị đi ra ngoài. Chỉ có Phạm Thanh Thanh và môn chủ Hứa Chỉ Lan đang ngồi bên điện đoan hình. Hai người đều ngồi rất ổn định, biểu cảm cũng rất bình thường, nhưng lại yên tĩnh không nói câu nào. Thái độ bọn họ thực bình thản, trông như đang nghỉ ngơi, nhưng mà mỗi phần tâm lực đều đang ở trong điện chính thành. Bích Châu bà và cái tên thiên kiêu đại tề tên Khương Vọng kia rốt cục đang nói cái gì? Nói chuyện này thế nào? Nhất là ở ngũ tiền môn hoặc vào thời khắc mấu chốt khi phát sinh thay đổi nhanh, đối mặt với nhân vật khó đắc tội như vậy, suy đoán vô bờ bến, khiến kẻ khác vô cùng lo lắng. Hôm nay nhìn thấy Khương Tiểu Hữu khiến cho lão thần tự cảm thấy trẻ trung hơn rất nhiều. May mắn nhận được chỉ bảo của bà, Khương Vọng cũng được lợi không nhỏ đâu. Một trẻ một già, cả hai cười cười nói rồi đi ra khỏi điện chính thành. Môn chủ ngũ tiền môn Hứa Chỉ Lan và trưởng lão Phạm Thanh Thanh chỉ gần như là ngay lập tức rời khỏi điện đoan hình sau khi nhận được thông báo, bước chân vội vã đến để chào hỏi Bích Châu bà và Khương Vọng trước khi họ đi ra. Cách vẫn còn chút thời gian nữa, Bích Châu bà nói mơ hồ qua chuyện của Trúc Bích Quỳnh, thân thiết quan tâm. Khương Tiểu Hữu dự định đi nơi nào? Hay là quay về Hoài Đảo cùng với lão thân, cũng để cho lão thân có thể là người bản địa tận tình? Thực không dám giấu giếm, trên người Khương Vọng vẫn còn có vụ án của Đô Thành Tuần Phủ Kiểm, vì vậy cần phải ở lại những hòn đảo khác một thời gian, không thể đi đến Hoài Đảo sớm được. Bây giờ Khương Vọng đã bắt đầu nói dối đến mức mặt không đổi sắc. Tuy rằng vụ án Kim Châm đã kết thúc, nhưng mà hắn nói trên người hắn vẫn còn nhiệm vụ, thì Bích Châu bà cũng không thể kiểm chứng được. Bích Châu bà ba lắc đầu. Hiểu, hiểu mà. Người trẻ tuổi thì nên phấn đấu nhiều hơn. Chứ chờ đến khi ở cái tuổi của lão thân, thì có muốn phấn đấu cũng không có thời gian, không có sức lực nữa. Xem ngài nói kìa, ta thấy ngài có thể còn lên được thần lâm trong vòng mấy năm này nữa đấy. Khương Vọng cũng tích cực đóng vai một vãn bối ấm áp lịch sự. Thời gian và sức lực đều còn nhiều, rất nhiều mà. Lời này nói như là trúng lòng dạ của Bích Châu bà. Bà mỉm cười đến mức nếp nhăn cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Nhận lời chúc tốt lành của ngươi. Yên ổn tu hành, một lòng cầu đạo, ai mà không ước ao chứ. Nhưng mà không có tài nguyên thì làm gì đâu. Không tranh giành, có thể thành đạo sao? Rồi cho biết rõ Khương Vọng chỉ là định hót, nhưng trong nội tâm bà ta cũng thực sự cảm thấy rất vui. Tâm bà ta cũng thực sự cảm thấy vui vẻ. Đúng lúc đó, môn chủ Ngũ Tiền Môn Hứa Chi Lan và trưởng lão Phạm Thanh Thanh liền đi đến tiếp đón. Hai vị mới quen đã thân, thật sự là quá tốt rồi. Hứa Chi Lan mở miệng nói. Ta đã bày rượu thiết yến, mời hai vị khách quý nể mặt, cũng để cho những đệ tử của Ngũ Tiên Môn ta được gặp mặt khách quý một lần, nhận được chút chỉ giáo, có được không? Không được. Bích Châu bà xua tay, cũng không có buồn nể mặt. Việc trong lâu rất nhiều, lão thân phải đi về. Bà nhìn về phía Khương Vọng. Khương tiểu hữu thì sao? Đây vẫn là lo lắng Khương Vọng, sợ hắn ở lại Ngũ Tiên Môn phá rối, nên đang buộc hắn rời khỏi. Xem ra đối với miếng thịt mỡ Ngũ Tiên Môn ở trong chén này vẫn là trông coi khá là chặt. Khương Vọng cười nhạt trong lòng, nhưng nét mặt vẫn... rất xin lỗi mọi người, cái chất lượng mạng của mình đường truyền nó rất là kém. Liên tục bị rớt, anh em thông cảm nhé. Nghe được có bị ngắt quãng thì anh em thông cảm. Khương Vọng cười nhạt trong lòng, nhưng nét mặt vẫn hòa hoãn ấy. Ta cũng muốn rời đi, dù sao trên người vẫn đang là gánh vác trọng trách, không dám lơ là. Bích Châu bà cười, phớt lờ sự mời gọi lần thứ hai của Hứa Chi Lan và Phạm Thanh Thanh, chỉ đánh giá Khương Vọng lần nữa, ánh mắt dừng ở bên hông quán. Viên ngọc giác này của ngươi thật tinh xảo. Khương Vọng cúi đầu nhìn một chút, vẻ mặt thoải mái cười nói. Cũng không phải là thứ quý trọng gì, là một người bạn cũ tặng cho, để lại trên người đấy như là tưởng niệm vậy. Một miếng ngọc giác tầm thường như vậy, đương nhiên sẽ không được người tu hành nhìn trong mắt. Nhưng Bích Châu bà không nói gì vào lúc đó, chỉ tự lục lọi trong lòng một hồi, rồi lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh nhạt. Vẻ mặt hiền lành mà đưa tới. Lần đầu gặp nhau, không có gì tốt để làm quà gặp mặt, liền dùng cái này để tặng. Miếng ngọc này cũng không có đắt tiền, nhưng mà nếu có chuyện gì, người có thể cầm nó đến hoài đảo để tìm lão thân. Lời nói của lão thân trên quần đảo gần biển vẫn là có chút trọng lượng. Quà gặp mặt này, nếu bà ta muốn đưa thì hoàn toàn có thể đưa trong điện chính thành. Lúc này mới lấy ra, chỉ đơn giản là một lời cảnh cáo, cũng là lời cảnh cáo đối với Hứa Chi Lan và Phạm Thanh Thanh. Báo cho bọn họ là mối quan hệ giữa bà và Khương Vọng đây thân thiết hơn nhiều. Nhắc nhở hai người này sớm tắt những tâm tư khác. Mấy người có mặt tại đây, không ai không hiểu. Khương Vọng đương nhiên là sẽ thủ sụng nhược khinh, nhận được lấy. Trường đã ban thưởng, không dám chối từ. Vậy thì Khương Vọng đành mặt dày nhận vậy. Hứa Chỉ Làn và Phạm Thanh Thanh cũng có vẻ mặt bình thường, như là kiểu chưa từng suy nghĩ gì khác, cho nên thờ ơ với cảnh ở trước mặt này. Nhìn thấy người, lại khiến cho ta nghĩ đến đồ nhi đáng thương của ta. Bích Châu bà lại đau lòng một hồi, rồi mới nói. Phải đi rồi. Quay lại, đạp lên không trung mà rời đi. Để ta tiễn người. Môn chủ Ngũ Tiền Môn Hứa Chỉ Lan nhanh chóng theo sau. Trong lòng Khương Vọng biết bản thân hắn mà không đi Bích Châu. Bích Châu bà cũng sẽ không thực sự bay xa, cho nên cũng bay lên trời, nhưng mà đi về hướng khác với Bích Châu bà. Nhận được chiêu đãi vô cùng cảm kích, Khương Vọng cũng xin cáo từ. Phạm Thanh Thanh đi theo hắn. Để ta đưa tiễn Khương tiểu huynh đệ. Bích Châu bà bà trực tiếp về phía đông, quay về Hoài Đảo. Vì để tách ra khỏi bà ta, Khương Vọng bay về phía hơi trách hướng đông nam một chút. Rất nhanh đảo Hữu Hạ cũng dần dần xa khỏi tầm mắt. Bóng dáng Bích Châu bà bà và Hứa Lan Chi cũng đã nhìn không rõ từ lâu. Đưa tiễn ngàn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt rồi. Phạm trưởng lão, mời về trước đi. Khương Vọng nói. Phạm Thanh Thanh cắn môi một cái, giống như là muốn nói điều gì đó nhưng mà lại do dự không chắc. Dù sao thì thoạt nhìn Bích Châu bà và Khương Vọng ở chung khá là vui. Nếu lúc này nàng ta tùy tiện kết giao, nói không chừng sẽ càng dễ dàng bị bán đứng. Khương tiểu huynh đệ đi thong thả, lúc rảnh rỗi có thể thường xuyên đến Ngũ Tiên Môn nhìn một chút. Cuối cùng nàng ta cũng chỉ khách khí nói như vậy. Đương nhiên, Phạm trưởng lão thân thiết hiền lành, lại có phong cảnh tươi đẹp của đảo Hữu Hạ, năm điện của Quý Tông rất nổi bật. Nếu có cơ hội, ta thực sự muốn nghe lại âm thanh đó một lần nữa. Khương Vọng mỉm cười và ném một miếng mồi. Dẫn theo bạn của ta đến đây, Khương Vô Ưu và Trọng Huyền Thắng, bọn hắn đều là sẽ thích nơi này. Khương Vô Ưu, chủ nhân Hoa Anh Cung, Trọng Huyền Thắng đích tử Trọng Huyền gia. Phạm Thành Thành rõ ràng không ngờ đến. Dưới tình hình như vậy, ở trong tình thế trưởng lão Bích Châu bà của Điếu Hải Lâu tự mình đứng ra lôi kéo tình cảm mà Khương Vọng còn dám động tâm tư. Hai mắt nhất thời sáng lên, nụ cười cũng chân thành hơn nhiều. Đến lúc đó, Bì Tông nhất định sẽ chiêu đãi thật tốt, tuyệt đối không để cho Khương tiểu huynh đệ thất vọng. Đến đây xin được từ biệt, sau đây còn gặp lại. Khương Vọng cười cười, xoay người bay khỏi. Lời không cần phải nói quá kỹ, điểm chút là đủ. Phạm Thanh Thanh mời hắn đến trụ sở của Ngũ Tiền Môn, cũng không phải là có lòng gì tốt. Nhưng mà thực sự cũng không gây trở ngại đến việc hắn chiếm được chỗ tốt ở điện chính thành, lại tìm được cả đầu mối mới ở chỗ của Bích Châu bà. Hắn sẵn sàng giúp Ngũ Tiền Môn thoát khỏi Bích Châu bà. Chỉ vì nguyên nhân là có cùng chung kẻ thù, nhưng mà Ngũ Tiền Môn vẫn phải đưa ra thứ có đủ trọng lượng để trả giá thì mới trao đổi được. Môi đã thả ra, những chuyện còn lại là cũng chỉ chờ xem Ngũ Tiên Môn có thể nỗ lực vì cái gì thôi. Cuộc sống không phải lúc nào cũng có gợn sóng, phần lớn thời gian hoàn toàn không có nhiều sắp xếp. Mục tiêu cuối cùng của Khương Vọng tất nhiên là Hoài Đảo, nhưng mà trên đường đi cũng vẫn là cố gắng cảm nhận được bầu không khí của quần đảo gần biển. Không biết có phải là bị đã bại lộ thân phận ở đảo Hữu Hạ hay không, mà trong cuộc hành trình tiếp theo đã thấy bớt đi rất nhiều phiền toái, đồng thời cũng bớt đi rất nhiều cơ hội tìm hiểu về quần đảo gần biển. Chỉ là Khương Vọng cũng không quá coi nặng việc này, mỗi ngày đều chỉ là tu hành, ở trên đường làm chuyện có vẻ như là đang phá án, nhưng mà thực ra là sưu tập tình báo. Cứ di chuyển qua lại giữa hòn đảo này và hòn đảo khác, cuối cùng cũng đến ngày 11 tháng 3, hắn đi vào đảo Tiểu Nguyệt Nha. Đảo Tiểu Nguyệt Nha gần như là hòn đảo phồn vinh nhất trong số các quần đảo gần biển. Không chỉ có cái tên Nguyệt Nha hấp dẫn, mà vị trí cũng hợp lòng người. Ở hải ngoại, hòn đảo này có ý nghĩa tương đương với Tiểu Lâm Chi của Tề Quốc. Đương nhiên, với Khương Vọng thì giá trị quan trọng nhất ở nơi này là mấy người bạn cũ quán tại đây. Yến Phủ ra biển trước Khương Vọng, đã báo cho bọn họ biết hắn sẽ ra biển phá án. Mà tin tức Kim Trầm Bôn biến mất đã không còn là bí mật từ khi Lý Long Xuyên tới đây. Thậm chí bọn họ đã đợi rất nhiều ngày rồi. Theo lời của Hứa Tượng Càn nói thì Khương Thanh Đệ, ta nhớ người muốn chết đó. Có thơ làm chứng. Tường hề, tường hề, tường tử nhĩ. Vọng hề, hoàn bất lai. Khẳng khái ngâm xong, Hứa Tượng Càn đắc ý nói. Thế nào? Hai câu thơ này thế nào? Một câu hai nghĩa. Các người có hiểu không đây? Yến tiệc đặt ở Xuân Phong Lâu. Lâu này được xưng là gió xuân trên biển, đều ở trong lâu này. Đương nhiên là cao cấp trong số những nơi thanh sắc rồi. Có Hứa Tượng Càn tại đây, đương nhiên không cần cân nhắc đến những nơi bình thường mộc mạc. Đổi từ vọng sang trong Khương Vọng thành vọng trong hy vọng. Thật là điệu lắm. Thi nghệ của Hứa huynh tiến thật nhanh, thật là đáng mừng. Khương Vọng rất có thành ý khen qua loa một câu, rồi quay sang Lý Long Xuyên hỏi. Sao không thấy Yến huynh nhỉ? Không biết đi nơi tới hòn đảo nào chơi rồi. Lý Long Xuyên rất hiểu ý tứ Khương Vọng. giải thích rõ ràng. Trước khi đi, y báo với chủ nhân nơi này rồi, bữa tiệc đón gió lần này sẽ ghi vào sổ cho y. Nếu là Hứa Tượng Càn mời khách, chắc chắn đã mời được tới mức này. Chỉ xem bốn mỹ nhân ôm đàn tỳ bà đằng sau tấm bình phong là có thể đại khái hình dung ra được buổi tiệc hôm nay tốn bao nhiêu tiền. Đừng thấy nãy giờ Hứa Tượng Càn làm ra vẻ chủ nhân, chẳng qua là vì hắn ta không cần mặt mũi mãi cũng quen thôi. Gia hỏa hôm nay có rượu, hôm nay say nhựa như y ấy. Tới quần đảo gần biển lâu vậy, dù có tiền thì cũng đã tiêu hết rất lâu rồi. Bình thường đều là Yến Phủ trả tiền. Lúc này không có Yến Phủ, nên Khương Vọng mới hồi thế. Hứa Tượng Càn thỏa mãn cười mấy tiếng. Y ngừng nhấm nháp bài thơ của mình, chen miệng và nói. Người không có thông tin chính xác, đương nhiên hắn ta cũng không thể ở đây chờ người được. Bây giờ hắn ta đang chơi đến điên rồi. Từ khi ra biển, ngày nào hắn cũng chạy khắp nơi. Yến Phủ vốn tính tình trầm tĩnh, làm chuyện gì cũng là chậm rãi, không vội không chậm. Nếu không phải là vì bị Lâm Chi kiềm chế quá chặt chẽ, thì chắc chắn hắn ta không thể phóng túng như vậy được. Thực sự là bị Khương Vô Ưu ép cho không dám bước một bước ra khỏi cửa. Quá ác rồi. Thật khiến cho người ta... Khương Vọng không nhịn được cười. Lại hỏi Lý Long Xuyên. Thế vậy các ngươi thì sao? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Ta cũng mới chỉ nghe một chút thôi, mà cũng không phải là chân tướng. Lý Đồng Xuyên nhìn Hứa Tượng Càn một chút, nhếch miệng trả lời. Y gửi thư cho ta, nói là nội phủ của mình đã bị người ta phá vỡ rồi. Hạt giống thần thông đều là tản mất, nên ta mới chạy suốt đêm tới đây đấy. Đến mới biết, y mới bị đánh vỡ một cây răng cửa. Rõ ràng Lý Long Xuyên đã cực kỳ bất đắc dĩ. Thế nhưng Hứa Tượng Càn đã nhảy dựng đến khái lại. Răng cửa rất là quan trọng còn gì. Đó là ngoại hình đấy, là mặt mũi, người có biết không? Y la lớn, nước miếng văng tung tóe, còn tranh thủ hung hăng trừng mắt với Khương Vọng một cái. Nhìn cái gì, lấp vào rồi. Ngăn lại ánh mắt ngưng tụ của Khương Vọng đang đi tìm lỗ hổng ở trên miệng mình. Khương Vọng hoàn toàn không muốn chọc giận y. Hiện giờ y giống hệt một con sư tử đang nổi giận vậy. Bởi vì phát tình thất bại mà nổi điên lên, bất kỳ lúc nào cũng là sẵn sàng tiến vào cái trạng thái quyết đấu. Răng cửa rất quan trọng. Hứa Tượng Càn vẫn lặp lại. Y liếc nhìn hàm răng trắng nõn chỉnh tề của Lý Long Xuyên. Y lại ngồi, nắm bả vai Khương Vọng kêu lên bẻ phái. Được rồi, người không hiểu được nỗi buồn của những nam nhân anh tuấn như chúng ta đâu. Khương Vọng lại nhìn Lý Long Xuyên oai hùng bất phàm, lại nhìn Hứa Tượng Càn chán cao tận đỉnh đầu này. Hắn ta rất thắc mắc, không biết là ra mặt cái tên gia hỏa này dày tới chỗ nào mới có thể tự nhận mình là anh tuấn hơn Lý Long Xuyên chứ. Chẳng lẽ là thế mạnh của y không phải là chán cao mà là mặt dày à? Nhưng mà hắn nghĩ lại một chút, mình bị cái tên Hứa chán cao này chia vào chung một trận doanh, vậy tướng mạo mình thế nào nhỉ? Niềm vui cười trên nỗi đau của người khác đột nhiên trở nên phức tạp hơn. Đúng, răng cửa rất là quan trọng. Lý Long Xuyên bất đắc dĩ thỏa hiệp. Nhưng mà vừa vặn Khương huynh cũng ở đây, người nói xem, chúng ta đánh người rồi, cừu oan cũng kết rồi, cứ như là nữ nhân tranh giành tình nhân ấy, cũng đâu có được chứ. Vậy mà còn muốn tiếp tục giày vò ở đây sao? Dù sao thì quần đảo gần biển cũng là địa bàn của người ta. Cái gì là tranh giành tình nhân? Hứa Tượng Càn trợn mắt nhìn. Lý Long Xuyên, người nói câu này khiến cho ta rất bực mình đấy. Y đầy mặt tức giận nói. Ta cùng với chiếu cô nương là lưỡng tình tương duyệt. Cái tên tiểu tặc Dương Liễu kia mặt dày, nhất định là muốn dày dừa. Chẳng lẽ người không biết à? Người nói cái gì mà cường long không cưỡng ép địa đâu xa? Ta nghe ngươi, trước hết là rút lui khỏi Hoài Đảo, nghỉ chân ở đảo Tiểu Nguyệt nha. Chiếu cô nương không chịu nổi bị Dương Liễu kia quấy rối, lại nhớ ta già giết nên mới chạy đến đảo Tuyệt Tiểu Nguyệt nha này. Cái tên tiểu tặc Dương Liễu kia lại càng vô sỉ hơn, lại vẫn cứ đuổi theo người ta. Chẳng lẽ việc này cũng là để trách ta sao? Là ta tranh giành tình nhân sao? Lý Long Xuyên nghe không nổi nữa, chỉ sợ Khương Vọng bị lừa nên bèn nói thêm vào. À, là chiếu vô nhan cô nương tới đảo Tiểu Nguyệt Nha trước, chúng ta mới tới sau. Giống nhau cả thôi. Hứa Tượng Càn vung tay lên nói. Chúng ta tâm hữu linh tê, không có điểm đã thông. Không hẹn mà cùng tới đây. Y càng lại hăng hái nói. Rõ ràng nàng cảm thấy mến ta, sư muội của nàng cũng rất là quý ta. Đúng rồi, sư muội của nàng tên là Tử Thư. Hứa Tượng Càn quay sang nhìn Khương Vọng, thân thiết vỗ vỗ hắn, nói: đến lúc giới thiệu ngươi sẽ biết. Lý Long Xuyên chống tay vào trán, không muốn nói gì nữa. Khương Vọng lại không có hiểu, không hiểu sao bỗng nhiên lại phải giới thiệu. Cái gì mà tử thư? Xem như hắn đã nhìn ra, hiện giờ Hứa Tượng Càn đang nói láo, chết sống cũng không chịu đi, còn không phải đi lôi kéo Lý Long Xuyên ở lại mà làm bậy cùng sao? Giao tình của Lý Long Xuyên với y càng không cần phải nói. Giờ hắn ta cũng đã là lên thuyền tặc, rất khó xuống được. Đích thực là bây giờ cũng khó mà mặc kệ y ở hải ngoại cho người ta la nhục được. Mấy người ở đây cứ ồn ồn ào ào. Duy chỉ có bốn mỹ nhân chơi đàn kia lại có tố dưỡng cực cao. Hứa Tượng Càn lúc thì làm thơ, lúc thì lại nói bậy. Các đàng đều làm như là không nghe thấy, không đàn sai một nốt nào. Ta muốn nói... Khương Vọng tò mò hỏi, không biết vị chiếu vô nhan cô nương kia là thần thánh phương nào nhỉ, lại có thể khiến cho Hứa huynh người mê đến điên đảo thần hồn như thế. Dù Lý Long Xuyên không tán thành Hứa Tượng Càn tranh giành mỹ nhân, nhưng mà vẫn không nhịn được mà nhận xét. Vị đại sư tỷ của thư viện Long Môn kia không gì có thể để chê cả, thực sự là hạng nhất đấy. Ồ, Khương Vọng càng tò mò hỏi, tu vi của nàng thế nào? Lớn lên xinh đẹp lắm sao? Quả thực đoán ta rất tò mò. Hứa Tượng Càn là thư sinh quen thả thính ở khắp nơi, ở Phong Nguyệt có tiếng, là khách quen theo đúng nghĩa điển, rất có tưởng thường được. Chiếu cô nương kia là nhân vật thế nào mà khiến cho y si mê đến như vậy, không tiếc sẽ rách ra mặt, không khác gì bọn lưu manh đầu đường. Khương huynh, Hứa Tượng Càn nhìn hắn lắc đầu, cầm một chén rượu lên. Cả đời chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, sẽ thấy rất nhiều là phong cảnh, hoa có muôn vạn, người có vạn loại, nhưng chỉ có duy nhất một nàng kia, không thể nói là quan tuyệt quần phương, cũng không thể nói là thiên hạ vô song, nhưng người vừa gặp thì sẽ không thể nhìn theo ai khác, người vừa nghĩ là không thể dừng. Tới khi đó người mới biết, thì ra là trái tim của ngươi lại nhỏ như vậy, nhỏ đến mức chỉ có thể chứa được một người. Hắn uống một hơi cạn sạch chén rượu, ngây ngây dại dại nói: từ nhân nhược mộng, dạ dạ như kỳ. Nàng đẹp như một giấc mộng, đêm nào nàng cũng tới ở trong mộng. Nỗi nhớ đó, trần trọc, ngọt ngào và ưu thương đó không cần phải nói tỉ mỉ. Từ nhân nhược mộng, dạ dạ như kỳ, tám chữ là đủ. Khương Vọng không cách nào có thể trải nghiệm được cái cảm giác này. Hắn rất ít ngủ, cho nên rất ít nằm mơ. Dù có nằm mơ thì cũng chỉ là thấy cảnh tượng thê thảm của thành vực Phong Lâm. Cho nên nghe Hứa Tượng Càn nói vậy, hắn không hề cảm động, mà chỉ là buồn cười hỏi: khi trước theo đuổi tỷ tỷ Long Xuyên, có phải là ngươi cũng nói như vậy không? Ai chẳng có lòng yêu cái đẹp chứ? Ta đối với Phượng Nghiêu tỷ là thường thức cái đẹp. Hứa Tượng Càn không một chút xấu hổ, tiếp tục thâm tình chậm rãi tâm sự. Mới đầu ta cho rằng tình cảm này cũng giống như là tình cảm của ta dành cho sư tỷ vậy. Hứa Tượng Càn ta tham tài háo sắc, yêu thích cái đẹp, điều này không gì có thể giấu được. Thích liền sáp lại gần, không thích lập tức xoay người. Nhưng trong khoảng thời gian này ta phát hiện tình cảm này không giống với tình cảm ta dành cho sư tỷ, cảm giác này là yêu. Lòng yêu cái đẹp và tình yêu đều là yêu, nhưng lại khác nhau. Lý Long Xuyên lẩm bẩm: đã đoán không phải vì chiếu cô nương còn chưa đánh người chưa? Phụt một tiếng, Khương Vọng thật vất vả mới hơi động lòng một tí, suýt nữa là phun hết ngụm rượu ra ngoài. Sau khi Hứa Tượng Càn bị hành hung 18 lần, thì đã từ bỏ việc theo đuổi Lý Phượng Nghiêu. Việc này sớm đã trở thành trò cười cho đám con cháu ở thế gia từ lâu. Tính cả lần bị đánh và dám tung tin đồn nhảm trước khi Khương Vọng tham dự thất tình bí cảnh, thì tổng cộng y đã bị đánh 19 lần. Dù Khương Vọng là Lý Long Xuyên, thay nhau chào phúng cỡ nào, Hứa Tượng Càn cũng không có tức giận, rất có phong thái. Người chào phúng, người phỉ báng, ta cũng không có tổn thương. Ngược lại hắn ta còn cười cười đắc ý, kéo tay Khương Vọng đứng dậy nói: không phải ngươi tò mò chiếu tề sao? Đi, dẫn ngươi đi gặp nào. Thế này đường đột quá. Khương Vọng không kịp chuẩn bị đã bị kéo lên. Vì sao lại là bây giờ? Hứa Tượng Càn đẩy hắn ra khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng bước đến trước, nói vọng lại một câu: thì nhớ nàng, nên muốn gặp nàng. Hắn ta trả lời rất đơn giản. trực tiếp như thế là chuyện rất hiển nhiên vậy. Nhưng mà toàn thân hắn đầy mùi rượu, tựa như là lời của một kẻ say vậy. Hắn lôi kéo Khương Vọng cong chân lên mà chạy. Có thể thấy được hắn ta thực sự rất là nóng vội, rất bức thiết. Hứa Tượng Càn vội vã kéo Khương Vọng chạy trong Xuân Phong Lâu đến mức gà bay chó chạy, quấy nhiễu an bình nơi này. Thật xin lỗi. Khương Vọng liên tục xin lỗi. Nhưng đột nhiên hắn cảm giác được hình như là Hứa Trán Cao này có vẻ nghiêm túc. Lý Long Xuyên sau khi thu thập tàn cuộc, nhưng mà nói đi nói lại cũng chỉ một câu: ghi vào sổ cho Yến Phủ nhé. Chẳng ai lo Yến Phủ công tử không trả nổi, cho nên cả Xuân Phong Lâu lớn như vậy mà không một miếng tiếng mắng trời vang lên. Mặc kệ cho cái tên say kia lôi kéo bằng hữu ngang ngược xông ra, Hứa Tượng Càn lôi kéo Khương Vọng chạy ầm ầm ra khỏi Xuân Phong Lâu, chạy ra đường, đụng vào dòng người đang rộn ràng. Lúc này hắn ta không hề giống một đệ tử danh môn, cũng không giống tu sĩ cao siêu trẻ tuổi gì. Hắn ta chẳng khác nào một thiếu niên bình thường đang rơi vào trong tình yêu vậy. Hắn ta chỉ liếc nhìn xung quanh, phân biệt phương hướng rồi lỗ mãng guồng chân mà chạy tới. Đi đâu thế này? Khương Vọng không tránh được, chỉ đành vừa chạy vừa hỏi. Quán trà Chỉ Hốt. Hứa Tượng Càn vừa chạy vội vừa đáp. Chiếu sư tỷ thích uống trà, thích trà chắc chắn là đang ở đây. Thời gian như dòng nước bất chợt chảy qua kẽ ngón tay. Khương Vọng thầm khen trong lòng, ngoài miệng thì nói: vậy ngươi thả ta ra, ta đuổi theo ngươi là được, cứ lôi kéo thế này không ra cái gì cả. Hứa Tượng Càn cười giả dối: ta không thể để ngươi bỏ chạy được. Không đợi Khương Vọng hiểu rõ ý hắn ta, hai người đã tới trước một quán trà. Thanh trúc làm tường, bích diệp làm ngói, đường mòn đá trắng, màn châu xuyến ngọc. Trước cửa có một gốc đào nhỏ, đào đỏ đu đưa trong gió xuân. Khương Vọng cùng Hứa Tượng Càn chẳng khác nào hai tên lỗ mãng không hiểu phong tình, xông thẳng vào trong đào nguyên tịch mịch, phá hư phong cảnh. Hứa Tượng Càn hét lớn: chiếu sư tỷ, ta tới rồi. Một dòng sông xuân bị thổi nát, cả gian phòng thanh tĩnh đã bị phá vỡ. Ngay lập tức có rất nhiều ánh mắt bất mãn quăng tới hai người bọn họ. Lý Long Xuyên chạy theo sau, lại hai tay ôm trán, không còn mặt mũi nào mà nhìn. Hứa Tượng Càn mặc kệ, hùng hùng hồ hồ vén rèm bước vào, còn mạnh mẽ giục Khương Vọng: vào đi, thất thần cái gì? Hứa huynh, ngươi là người đọc sách đó, ngươi là cao đồ thư viện Thành Nhai đó, lễ nghi ở đâu? Khương Vọng nhìn tên say không cần biết đến ai này vẫn không nói ra được lời kia, không để ý tới tiểu tử ra đón, cũng không để ý tới những ánh mắt hoặc ít hoặc nhiều bất mãn kia. Hứa Tượng Càn xác định đích xác mục tiêu, lôi kéo Khương Vọng rẽ ngang rẽ dọc, chẳng mấy chốc đã tìm được nhã tọa mà Chiếu Vô Nhan đang uống trà. Nhã tọa này bình phong sơn thủy ngăn ra, trong phòng chỉ có mỗi một cái bàn thấp và hai cái bồ đoàn. Có hai nữ tử đang ngồi đối diện với nhau. Nữ tử bên trái có vẻ hồn nhiên đáng yêu, có hai má lúm đồng tiền nhỏ đang ngơ ngác nhìn Hứa Tượng Càn. Nữ tử bên phải chưa có ngoại hình bình thường, nhưng mà nàng ngồi ở đó phiêu phiêu độc lập, có một khí chất khiến cho người ta khó mà quên được. Nếu chỉ luận bàn về dung mạo, có vẻ nàng ta không thể sánh được với rất nhiều mỹ nhân. Nhưng chỉ thấy một lần, Khương Vọng đã chắc chắn nàng ta chính là Chiếu Vô Nhan của thư viện Long Môn, khiến Hứa Tượng Càn càng nhớ thương. Có một số nữ nhân ở bất cứ nơi nào, vào bất cứ lúc nào cũng có thể tỏa ra hào quang đặc biệt của mình. Vầng hào quang này sẽ không bị bất cứ một sự vật nào che khuất cả. Hắn lại nhìn xuống bàn thấp, vô cùng đơn giản, chỉ có một bình, hai chén. Bình rất bình thường, chén rất bình thường, nhưng mà trà không bình thường. Hương trà khẽ quanh quẩn ở trên chóp mũi, mà như đang mang ảo giác giang hải bao la, khiến cho người ta thanh sảng. Sao Hứa sư đệ lại tới đây? Rõ ràng Chiếu Vô Nhan khá đau đầu, xem ra nàng đã bị Hứa Tượng Càn dây dưa không dứt. Hứa Tượng Càn nhếch miệng cười đáp: ta nhớ sư tỷ lắm. Chiếu Vô Nhan bó tay, chỉ đành hỏi: sư đệ uống say rồi sao? Hứa Tượng Càn cười hì hì đáp: người say mới nói lời thật. Lúc này đột nhiên có một tiếng gầm vang lên: ta thấy là ngươi say rồi phóng dám lung tung được có. từ một gian nhã tọa cách đó xa xa. Có một công tử ca tô son điểm phấn nổi giận đùng đùng đi tới. Nhìn tư thế kia, không cần hỏi Khương Vọng cũng có thể đoán được. Người này chính là tình địch của Hứa Tượng Càn, đệ tử Điếu Hải Lâu, Dương Liễu. Nhân vật tầm thường sẽ không dám phân cao thấp với đệ tử Thư viện Thanh Nha như vậy. Một đám người là phần phật đi theo sau lưng y, hắn đều là đệ tử Điếu Hải Lâu. Không nghi ngờ gì, lúc này Hứa Tượng Càn đã có tu vi thần thông nội phủ. Dương Liễu có thể đánh ngang tay với hắn ta, cũng là nhân vật tình tinh anh trong số các đệ tử Điếu Hải Lâu. Y cũng là thành phần chủ lực theo đuổi Chiếu Vô Nhan, nhưng mà hiển nhiên có phong độ hơn, cũng kiên nhẫn hơn Hứa Tượng Càn nhiều. Trước đó y vẫn là một mực lặng lẽ ngồi ở trong nhã tọa xa xa, chỉ sợ khiến cho giai nhân giật mình. Nghĩ thử mà xem, người như ngươi thì ý tứ, sợ khiến giai nhân giật mình, lại có một tên lỗ mãng không cần mặt mũi nhiều đến nhiều lần sộc ra như vậy, làm sao không giận được chứ. Dương Liễu nổi giận cũng là hợp tình hợp lý, nhưng mà nếu đấu võ mồm thì làm sao Hứa Tượng Càn thua được. Ngay vậy anh ta chỉ cười khẩy nói, vậy ngươi ăn đồ hương rồi có mất đụng đến đồ à? Ta thấy là ngươi ăn đòn chưa đủ sao, răng cửa mọc lại chưa? Hiển nhiên Dương Liễu đã thăm dò được trình độ đấu võ mồm của Hứa Tượng Càn, nên không tiếp tục dây dưa với anh ta, chỉ đâm vào chỗ đau của đối thủ. Quả nhiên Hứa Tượng Càn nổi giận, giỏi cho họ Dương nhà ngươi, tới đi, tới đánh nhau với ta đi. Bên kia Dương Liễu cũng không cam chịu yếu thế. Sợ ngươi sao? Keng một tiếng, một tiếng vang nhỏ, lại là Chiếu Vô Nhan không nhịn được nữa, duỗi ngón tay gõ lên chén trà một cái. Tiếng gõ vang như là tiếng chuông, khiến cho bầu không khí nóng nảy nơi này nguội đi hơn phân nửa. Nếu các người muốn ở Mỹ thì ra ngoài mà làm loạn, đừng có ảnh hưởng đến khách nhân khác trong quán trà. Chiếu Vô Nhan chỉ nhàn nhạt nói, nhưng mà rõ ràng nàng đang tức giận. Làm gì có chuyện xuất thân tốt, tu vi cao là có thể tùy ý làm vậy, ảnh hưởng đến người khác, đúng không? Chiếu Vô Nhan vừa nói, Hứa Tượng Càn và Dương Liễu lập tức thu trống xếp cờ. Nếu tiếp tục náo loạn, cả hai sẽ bị loại. Khương Vọng đứng một bên cũng thấy xấu hổ hổ. Cho hai người này, hai người đều xuất thân là danh môn, tu vi đều đâu có thấp, cũng coi như là tuấn tài một thời, vẫn còn ngây thơ như là đứa trẻ 3 tuổi vậy. Nhưng mấy chuyện xấu hổ ấy mà, chỉ cần bản thân không xấu hổ là được, kẻ lúng túng là người khác. Hứa Tượng Càn hoàn toàn không biết xấu hổ gì. Hắn ta vẫn cứ khăng khăng không chịu thả tay Khương Vọng ra, ngược lại còn kéo hắn ra đằng trước. Nhưng mà hắn ta không nói với Chiếu Vô Nhan, mà là nói với cô nương đối diện với Chiếu Vô Nhan. Này, Tử Thư, xem ta đưa ai đến đây. Nhìn hắn ta đập vào lưng Khương Vọng, ân cần như là hiến vật quý vậy, giới thiệu. Một vị khác trong Song Kiêu Cản Mã Sơn, thành Dương Chấn Nam của Đại Tề, ngũ phẩm thanh bài Khương Vọng đấy. À, không đúng, lúc này là tứ phẩm thanh bài. Hắn ta cười cười hỏi, không phải là người vẫn muốn gặp hắn sao? Mới đầu Tử Thư còn đang tức giận hắn ta càn rỡ không đổi, ào ào náo động quán trà, vẫn cứ bĩu môi mãi. Nhưng mà nghe hắn nói xong hai chữ Khương Vọng thì bỗng nhiên đỏ mặt cúi đầu xuống. Nàng vẫn còn cho rằng lời tên Hứa Tượng Càn này nói không có đáng tin, chỉ là thuận miệng nói khoác mà thôi. Không ngờ hắn ta đã đưa Khương Vọng đến thật. Làm sao bây giờ? Họ Hứa kia muốn tác hợp hai bọn họ làm đạo lữ. Cái này có phải ý tốt đâu chứ. Khương Vọng bị đẩy ra như giới thiệu hàng vậy, lập tức im bặt. Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao Hứa Tượng Càn lại sợ mình bỏ chạy. Cuối cùng cũng biết vì sao hắn ta lại nhớ mình đến như vậy. Vừa thấy mặt đã kêu nhớ nhớ nhung nhung, buồn nôn muốn chết đi, lại còn làm thơ nữa. Trước kia khi ở Lâm Chi, cũng không thấy hắn ta chạy đến gặp mình mỗi ngày. Nhưng mà tới hải ngoại này thì lại có vẻ thân thiết quá mức. Thì ra là vậy. Bỗng nhiên hắn rất muốn hỏi Dương Liễu bên đối diện, có thể lập tức đấm tên này hay không? Đánh gần chết cũng được, hắn tuyệt đối là khoanh tay đứng nhìn. Lý Đồng Xuyên im lặng đi vào theo, cũng tràn đầy đồng tình. Trong lòng thầm nghĩ, Khương huynh bình tĩnh. Ồ, Hứa Tượng Càn đẩy Khương Vọng đến chỗ Tử Thư. Rõ ràng chỉ có một cái bồ đoàn, nhưng lại cứng rắn nhét Khương Vọng chen mông ngồi bên cạnh. Này Tử Thư, ta đã đưa người tới cho ngươi rồi đấy. Hứa sư huynh của ngươi nói lời là giữ lời, ngươi cũng phải giữ lời đấy. Dứt lời hắn ta cười cười sán lạn, chen vào bên cạnh Chiếu Vô Nhan. Nhưng đã có một người chen lên trước hắn ta, giữ chặt lấy vị trí của hắn ta. Dương Liễu dùng lưng chắn Hứa Tượng Càn, quay về phía Chiếu Vô Nhan. Thực sự y rất có phong độ. Vào thời khắc này còn cố gắng giữ cho mình không quá ghé sát đằng trước, không để cho Chiếu Vô Nhan cảm thấy bị mạo phạm. Chiếu sư tỷ. Y cố ý gạt ra nụ cười ôn nhu nhất trên mặt mình, hỏi: không phải gần đây tỷ tu hành gặp bình cảnh sao? Cho nên mới tới hải ngoại dài sao phải không? Ta vẫn luôn lo lắng chuyện lần này đặc biệt mời Nan Thuyết đại sư tới. Y không nhịn được mà quay đầu trừng mắt với Hứa Tượng Càn. Thì ra là Hứa Tượng Càn không chen được thì nhéo vào mông y một cái. Quỳ gào cái gì? Hứa Tượng Càn làm kẻ ác cáo trạng trước. Mọi người cạnh tranh công bằng, cần phải biết lẽ chứ. Ngươi dựa vào cái gì mà muốn làm như vậy? Tránh ra, tránh xa ra, cách Chiếu sư tỷ ra. Một chút dương liễu mặc kệ anh ta, quay lại tiếp tục cười nói với Chiếu Vô Nhân. Nàn Thuyết đại sư giỏi nhất là chỉ điểm sai lầm, giúp người giải quyết chuyện khó. Ngay cả đại sư huynh nhà ta cũng được ông ấy chỉ điểm đấy. Ồ, lần này Chiếu Vô Nhan thực sự rung động hỏi. Chính miệng đại sư huynh nhà ngươi thừa nhận vậy sao? Dương Liễu cười trả lời. Làm sao được chứ? Làm sao giả được chứ? Đại sư huynh mà Dương Liễu nói tới chính là đại đệ tử Điếu Hải Lâu, Trần Trị Đào, đã có tu vi thần lâm, là một cường giả thanh danh hiển hách trên biển. Mà Dương Liễu và Trần Trị Đào là đồng môn, đương nhiên lời nói rất có sức thuyết phục. Đại sư có thể chỉ điểm Trần Trị Đào mạnh cỡ nào đấy? Là chân nhân hay là chân quân? Chẳng trách là Dương Liễu tràn đầy tự tin. Thì ra y đã mời được người cao thế. Khương Vọng thầm kinh hãi, sắc mặt Hứa Tượng Càn cũng trầm xuống rất khó coi. Hắn thuận thế đứng dậy, tránh thế lúng túng với tử thư cô nương, liếc nhìn Lý Long Xuyên hỏi thăm. Lý Long Xuyên dùng truyền âm trả lời. Ta đã từng nghe nói về người này, khá nổi tiếng ở quần đảo gần biển. Ông ấy đã từng nhận xét về trận chiến giữa Dương Liễu và Hứa Tượng Càn. Nói Hứa Tượng Càn không đáng một xu, nói hắn ta dùng chiêu này không đúng, chiêu kia cũng không đúng. Bảo hắn ta quay về thư viện Thanh Nhai học thêm mấy năm nữa. Lời nhận xét này đã được Dương Liễu truyền bá rất là rộng. Sau đó lời gì cũng có. Thậm chí là người ta còn nói là sỉ nhục của Thanh Nhai nữa. Từ lúc này Khương Vọng mới hiểu vì sao Hỗn Láo Bất Tận như Hứa Tượng Càn cũng có vẻ không vui như vậy. Từ rất lâu rồi Khương Vọng đã biết trong nội tâm Hứa Tượng Càn rất là kiêu ngạo. Khi hạ thành nước hữu, hắn đã là ra mặt vì một cô nương yếu ớt. Ở thành Lâm Tri Tề Quốc, hắn ta đã ra mặt liệm thi thể cho Hứa Phóng. Mặc dù gia hỏa này vẫn là không biết xấu hổ, nhưng mà thực sự vẫn có sự kiêu ngạo và kiên trì của mình. Còn nữa, khi tham gia bí cảnh thiên phủ, hắn ta còn chẳng buồn để ý tới Vương Di Ngô, có thể nói là khá là bành trướng. Đánh giá là sỉ nhục của Thanh Nhai như vậy, thực sự là một chuyện không thể chịu nổi với một kẻ thích khoác lác như vậy. Nếu không phải vì địa vị của vị đại sư kia quá lớn, nói không chừng hắn ta đã đánh tới tận cửa mất. Nhưng lần này, Nàn Thuyết đại sư đã được Dương Liễu mời tới, đặc biệt để giúp đỡ Chiếu Vô Nhan. Hắn ta cũng biết Chiếu Vô Nhan tu hành lâm vào khốn cảnh, tới hải ngoại là vì tìm cơ hội. Cho nên hắn ta không thể quấy rầy nàng ta, không thể quấy nhiễu chuyện này, hắn ta không thể phá hủy cơ hội của Chiếu Vô Nhan. Bởi vì hắn ta thật lòng yêu Chiếu Vô Nhan. Bầu không gian trầm mặc một cách kỳ quái. Dần dần có tiếng nói vang lên bên ngoài gian. Nàn Thuyết đại sư. Nàn Thuyết đại sư tới. Nàn Thuyết đại sư tới rồi. Ông ấy là thế ngoại cao nhân, bình thường khó gặp lắm. Hôm nay chúng ta có thể gặp tiên nhân, coi như là... Hôm nay chúng ta có thể gặp tiên nhân, coi như là may mắn. Dương Liễu vân đạm phong khinh khẽ cười nói. Ta đi nghênh đón đại sư. Chiếu sư để ngồi đây chờ một chút nha. Như vậy sao được? Chiếu Vô Nhan đứng dậy nói. Ta cũng nên đi nghênh đón mới phải. Vậy thì tốt. Dương Liễu cười cười như người nhường đường, hoàn toàn là tư thái người thắng, không thèm liếc nhìn Hứa Tượng Càn lên một cái. Tử thư cũng cúi đầu đứng dậy, lách qua bên người Khương Vọng, lôi kéo ống tay áo của Chiếu Vô Nhan đi theo ra ngoài. Khi đi qua chỗ rẽ, nàng ta thuận thế quay đầu liếc nhìn Khương Vọng một cái thật nhanh, rồi vội vàng quay lại như một con chim cút nhỏ nhắn, nhắm mắt đi theo Chiếu Vô Nhan. Quả là một thiếu niên thanh tú sạch sẽ, nàng ta rất thích. Tâm tư thiếu nữ kín đáo, không ai nhận ra. Lúc này trong phòng trà thanh tịnh, không có một trái tim nào là thanh tịnh, ai nấy đều có suy tính của mình. Chiếu Vô Nhan chỉ nghĩ đến chuyện tu hành, Dương Liễu chỉ mong thể hiện, Hứa Tượng Càn thì khắc ghi khuất nhục. Làm sao bây giờ? Lý Long Xuyên liếc nhìn Hứa Tượng Càn, lại nhìn sang Khương Vọng rồi hội ý. Khương Vọng nắm tay Hứa Tượng Càn cười nói, đi, đi xem một chút đi. Hứa Tượng Càn cười lạnh đáp, xem thì xem, sợ cái gì. Cùng lắm là phải xem thử cái vị đại sư này lợi hại cỡ nào. Với nội tình của Thư viện Thanh Nhai, dù trước mặt chân nhân y cũng không cần phải tự ti. Sư phụ y chính là đại nho đương thời Mặc Gia, là một vị chân nhân, sức mạnh của danh môn chớ có coi thường. Ba người Khương Vọng còn chưa chen được vào điền đường thì đã có tiếng ồn ào vang lên. Đại sư, đại sư, xin hồi ta vẫn khốn đốn ngoài thiên địa môn, nên dùng phương pháp nào để giải đây? Một giọng nói hậu hồn hậu vang lên đáp lại. Tạm chờ một chút. Đại sư, cậu người giúp ta một chút, làm sao có thể dọn sạch sương mù mông muội? Lần nào ta thăm dò cũng là cảm giác lực bất tòng tâm, sự sợ lạc đường. Giọng nói lúc trước lại vang lên, cứ dừng lại trước đã. Hồi đại sư, khi nào ta có thể mở mạch đây? Tình trạng thân thể ta thế này, ngài nhìn một cái thôi có thể chữa được không? Giọng nói kia lại vang lên, để sau này xem lại. Câu trả lời đơn giản, nhưng trúng ngay điểm quan trọng, cực kỳ chính xác, vừa nghe đã ngộ. Thật không hổ là Nan Thuyết đại sư. Bên tai Khương Vọng vang lên tiếng tán thưởng lớp lớp. Sau ba câu hỏi, ba câu trả lời vừa rồi, lại nghe giọng nói kia vang lên, ba câu hỏi hôm nay đã xong, chư vị nghỉ ngơi đi thôi. Sau đó là giọng nói của vị chân truyền đệ tử của Điếu Hải Lâu Dương Liễu kia. Mỗi lần đại sư xuất hiện, ngoại trừ người đặc biệt mời, chỉ trả lời ba câu hỏi, quy củ cao nhân không thể phá hủy được. Chư vị đừng cản đường nữa, chớ quấy rầy đại sư. Khương Vọng liếc nhìn một cái thì thấy một vị lão giả đeo mặt nạ mèo hình tròn, tóc trắng như là xương, tay áo bồng bềnh phấp phới theo bước đi, vô cùng có tiền khí, đang đi vào giữa một đám người chen chúc. Mặt nạ mèo màu nâu này chính là đặc điểm nhận dạng của Nan Thuyết đại sư. Vị đại sư này dạo chơi nhân gian chỉ vì giúp người, không yêu hư danh, cho nên chỉ dùng mặt nạ mèo gặp người, cho nên ông ấy còn có một cái tên khác là Miêu Tiên Nhân. Dương Liễu đi theo một bên, nhưng người cung kính nói gì đó với Nan Thuyết đại sư. Vẫn còn rất nhiều người không nỡ từ bỏ, nhưng mà không thể không tránh đường. Trên hòn đảo Tiêu Nguyệt Nha này, không có bao nhiêu người dám đắc tội với đệ tử chân truyền của Điếu Hải Lâu, càng không có mấy người dám đắc tội với Nan Thuyết đại sư. Được thấy mặt Nan Thuyết đại sư đã là khó lắm rồi. Không cướp được ba câu hỏi đầu tiên, bọn họ cũng không dám phản nàn. Người thấy tu vi người này thế nào? Lý Đồng Xuyên truyền thanh hỏi. Khương Vọng đắc đầu. Phiêu phiêu miều miều, nhìn không rõ được. Đúng. Lý Đồng Xuyên ngưng trọng nói. Người này thâm sâu khó lường. Lý Đồng Xuyên xuất thân danh môn đỉnh cấp của Tề Quốc. Tầm mắt cực cao, đã từng gặp không biết bao nhiêu người được gọi là cao thủ, nhưng vẫn không cách nào phán đoán được thực lực của Nan Thuyết đại sư. Có thể thấy được ông ấy kinh khủng cỡ nào. Tín Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và cái nhân vật Nan Thuyết đại sư này xuất hiện sẽ như thế nào, hẹn mọi người ở tập sau. Xin chào anh em.